Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, biến hóa hệ chủng loại, nông, Haxorus gầm nhẹ một tiếng, chợt nghe xong giống như là đang nói, no, cách đó không xa, EV quan phiên dịch thượng tuyến, nó nói cái gì mạnh, nó học cái gì mạnh học cái gì. Có thể nào có mạnh nhất chiêu thức, hết thảy đều là cần nhờ chính mình linh hoạt vận dụng thôi. Kurotaku sờ lên cái cằm, nói, không có gì mạnh không mạnh, ngươi dùng tốt chính là mạnh, dùng đến không tốt chính là yếu. Ta chỗ này có 4 loại phương án. Loại thứ nhất, phòng ngự hướng, có thể nhường ngươi ngăn cản không nổi chiêu thức. Loại thứ hai, phụ trợ tiến công hướng, ngươi còn nhớ rõ ngươi chiêu kia làm sao cũng đánh không trúng guillotine. Kiềm đoạn đầu, sao? Cái kia chiêu số có thể giúp ngươi tăng cường đánh trúng tỷ lệ. Loại thứ ba, tiến công hướng, có thể nhường ngươi cùng đối thủ của ngươi tại thể lực bên trên bảo trì ngang bằng. Ngươi thể lực nhiều nó thể lực nhiều, ngươi không có thể lực, nó cũng không có thể lực. Loại thứ tư, quấy nhiễu hướng, có thể nhường ngươi đối thủ choáng váng, thuộc về quấy nhiễu đối phương bình thường tiến công chiêu số. Kỳ thật Kurotaku cũng có thể dứt khoát cho Haxorus học được 2 cái chiêu thức hoặc trở lên. Nhưng thời hạn là 1 tuần lễ, muốn tại như thế trong đoạn thời gian học được 2 cái chiêu thức hoặc càng nhiều. Không phải là không được, nhưng yêu cầu cực kỳ hà khắc. Kurotaku không thể bốc lên cái kia hiểm, hết thảy đều lấy ổn thỏa cư bên trên, cùng lắm thì về sau đền bù lắc, chờ hắn cường đại về sau. Ngoặc kép, nông, Haxorus trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng có chút hơi khó nói, nó hỏi ngươi đề cử cái gì? Kurotaku nhìn một chút Haxorus, nói, ngươi để cho ta đề cử lời nói, ta sẽ để cho ngươi học loại thứ tư. Quấy nhiễu hướng Swagger, phô trương thanh thế. Nó mặc dù có sẽ để cho đối thủ của ngươi công kích tăng cường tác dụng phụ, nhưng hỗn loạn cái này mặt trái hiệu quả dùng đến tốt là có thể không đánh mà thắng cầm xuống đối thủ. Trong hiện thực hỗn loạn xa so với trong trò chơi dùng tốt. Trong trò chơi hỗn loạn sẽ không giảm bớt tỷ lệ chính xác, nhưng hiện thực hỗn loạn khiến cho ngươi đầu váng mắt hoa đồng thời. Cũng làm cho chiêu thức của ngươi không dễ dàng như vậy đánh trúng đối thủ của ngươi. Kurotaku thích nhất loại này đối thủ lâm vào cục diện bế tắc, bị kiềm chế cảm giác, có thể yên tâm chuyển vận không thể tốt hơn. Nhưng Haxorus không phải hắn Pokemon. Lắc phương thức tác chiến cùng Kurotaku phương thức tác chiến có trên bản chất khác biệt. Từ Haxorus phối chiêu bên trên cũng có thể thấy được lắc phía trên đối chiến không bằng bề ngoài. Như thế người khiêm tốn, tràn đầy công kích dục vọng, mà lại liền bị thương đối thủ cũng không muốn buông tha. Ý đồ sử dụng Assurance, ác ý truy kích, để tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế tại hỗn loạn trạng thái trung tướng chính mình ngộ thương sau sử dụng Assurance, ác ý truy kích. Càng thêm tuyệt phối, nông, Haxorus lâm vào xoắn suýt. Trên thực tế tại không có gặp chiêu thức thời điểm, nó thật đúng là không tốt tuyển. Kurotaku chú ý tới điểm này, quyết định vì Haxorus làm tấm gương. Vừa lúc ở đây Pokemon bên trong lại có thể sử dụng những chiêu thức này tồn tại. Honkrow, xuống đây một chút, hắn đối trên xà nhà Honkrow kêu một tiếng. Honkrow ứng thanh mà rơi, không chần chờ, Elekid, đừng đùa, Weavile tới giúp một chút. Kurotaku lần nữa lên tiếng để cái kia mặt dày mày dạn kề cận Weavile Elekid buông tha nó. Lại thêm mặt trăng Pokemon, vừa vặn, diễn viên đến đông đủ. Ngươi nhìn kỹ, Kurotaku ra hiệu Haxorus nhìn qua, Elekid đứng yên đừng nhúc nhích. Honkrow sử dụng Flutter, thổi phồng. Flutter, thổi phồng, là cùng Swagger, phô trương thanh thế. có thể làm đối thủ hỗn loạn nhưng sẽ gia tăng đối phương đặc công biến hóa hệ chiêu thức. Rát, rát, vài tiếng chói tai quả kêu rơi xuống. Tại Kurotaku trong mệnh lệnh không có nhúc nhích, Elekid bước chân đột nhiên giả thoáng. Hai tay cũng đi theo tùy theo lắc lư, con mắt phát không lộ ra vô thần. Nhìn thấy không, đây là hỗn loạn trạng thái, có thể làm quấy nhiễu đối thủ hành vi động tác. Kurotaku chỉ vào không ngừng lay động đầu ý đồ để cho mình tỉnh táo lại Elekid. Nói như thế, Haxorus nhìn ở trong mắt, như có điều suy nghĩ. EV, mở chuông lục lạc. Kurotaku đối EV kêu một tiếng. Một giây sau, một cái kim loại chuông lục lạc hư ảnh tại Elekid trên đầu hiển hiện. Nhẹ nhàng, leng keng, hai lần về sau. Elekid ánh mắt khôi phục thanh minh. Elekid lung lay đầu. Tất tất, protect, bảo vệ, đến một đợt. Kurotaku không có cho Elekid thời gian phản ứng. Lập tức nói, Elekid nghe nói. Cơ hồ là tại hạ ý thức tình huống dưới mở ra màu xanh lá hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ. Phanh phanh, Kurotaku gõ gõ protect, bảo vệ. Nói, cái này gọi là protect, bảo vệ, có thể làm dưới rất nhiều người làm không dưới công kích huy vai. Ai pan, băng quyền, huy vai nhìn một chút protect, bảo vệ, trên móng vuốt toát ra hàn khí. Nhưng tận lực khống chế lực đạo, một quyền đào tại Elekid Protect, bảo vệ, bên trên, Protect, bảo vệ, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng không hề động một chút nào. Kỳ thật dựa theo uy vai cùng Elekid ở giữa chênh lệch, nó là có thể trực tiếp phá vỡ Protect, bảo vệ, bởi vì công kích của nó vượt qua Elekid Protect, bảo vệ, tiếp nhận hạn mức cao nhất. Nhìn thấy không, cái này gọi protect, bảo vệ. Kurotaku lần nữa gõ gõ màu xanh lá vòng bảo hộ, cũng không có xuất hiện một ít khôi hài trong video lập tức vỡ vụn tình huống. Mặt ngoài bao trùm lấy một chút băng xương vòng bảo hộ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Haxorus gật gật đầu, tiếp tục, đến cái phên, đánh nghi binh, huy vai hiểu ý. Thân thể hóa thành một cái bóng, xuất hiện trước mặt Elekid, ngoài miệng mang theo cười tà, móng vuốt sáng lên chói mắt bạch quang đồng thời bỗng nhiên đánh cái kỳ quái đường cong. Móng vuốt trực tiếp thò vào, protect, bảo vệ, nội bộ, răng, khoa trương á, màu xanh lá vòng bảo hộ vỡ vụn, rơi xuống đầy đất hư ảo cạn bã, mọi thứ không có tuyệt đối. Nhìn thấy không, protect, bảo vệ, có thể ngăn cản công kích, lại ngăn cản không nổi phên, đánh nghi binh. Chiêu thức này là chuyên môn dùng để phá thuẫn. Kurotaku giảng dài, gặp Haxorus một bộ xem hiểu biểu lộ. Kurotaku đối Umbreon nói, tới phiên ngươi, substitute, thế thân, đi một đợt. Umbreon nhẹ gật đầu, thân thể đột nhiên phồng lớn mấy phần. Lại tiếp lấy thu nhỏ mấy phần. Ngoặc kép, nông, Haxorus mê mang nhìn Umbreon một chút. Kết thúc, xong cái này. Kurotaku không chút hoang mang nói. Đừng nóng vội a, còn không có kết thúc đâu. Elekid, brick break, bổ ngói, liên tục brick break, bổ ngói, vụt, như thoát dây cung chi tiễn. Elekid đối với Umbreon lao xuống đi qua. Có chút nghiêng người liền hoàn mỹ tránh thoát Kurotaku đứng tại bên trên thân thể. Hai cánh tay toát ra nâu đỏ sắc ánh sáng. Đối với Umbreon chém đi xuống. Bành bành, như là đánh trúng bao cát thanh âm đang vang lên. Tại Haxorus trợn mắt hốc mồm bên trong. Umbreon sau lưng xuất hiện một cái khác. Umbreon. Không, là Umbreon. Sau lưng xuất hiện chân chính Umbreon, bị Elekid dùng Brick Break, bổ ngói, đánh trúng bất quá là Umbreon chế tạo, substitute, thế thân, thôi, cùng Umbreon giống nhau như đúc substitute, thế thân, nhan sắc bắt đầu trắng bệch, tiếp lấy dần dần biến mất tại nguyên chỗ. Elekid tại đồng thời dừng động tác lại. Nhìn thấy không? Đây là Substitute, thế thân. Cùng Protect, bảo vệ. Thuộc về loại thứ nhất. Phòng ngự hướng, Kurotaku bẻ ngón tay nói. Ta phô bày phòng ngự hướng, quấy nhiễu hướng, tiếp lấy còn có phụ trợ tiến công hướng cùng tiến công hướng. Cái trước rất dễ lý giải. Cùng ngươi sót đen, múa kiếm, là giống nhau, đều là bởi vì ngươi lần sau tiến công làm chuẩn bị. Tiến công hướng ta cũng đã nói với ngươi, là ngươi thể lực thừa nhiều ít, đối thủ thừa nhiều ít, đem các ngươi kéo tại một cái bình đẳng vị trí. Lựa chọn đi, tuyển ngươi vừa ý nhất cái kia. Kurotaku buông tay, để Haxorus lựa chọn, lắc ra dinh thự, đại sảnh, lắc ngồi ở trên ghế salon nhìn hôm nay thời sự tin tức. Trên mặt thốt nhiên truyền đến lạnh buốt lạnh xúc cảm. Hắn quay đầu, phát hiện tỷ tỷ của mình chính mặc áo lót nhỏ thêm quần đùi. Cầm trong tay hai bình ướp lạnh Coca-Cola. Một bình dán tại trên mặt của hắn. Tỷ, ngươi lại mặc ít như thế. Vạn nhất khách tới người làm sao bây giờ? Lắc bất đắc dĩ nói. Trên thực tế Takihoshi che đến phi thường chặt chẽ. Vẻn vẹn lộ ra có cơ bụng sáu múi hình dáng trắng nõn bụng dưới cùng một đôi ngạo nhân đôi chân dài. Thôi, đừng tìm cha mẹ của ngươi một cái dạng thành sao. Thời đại đang biến hóa. Con mắt của ngươi muốn hướng phía trước nhìn. Cổ xưa tư tưởng không được. Takihoji vứt xuống Coca-Cola. Tùy tiện đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Phốc két một tiếng mở ra chính mình cái kia bình. Tấn tấn tấn, lớn ực một hớp. Lắc nhìn một chút trên tay Coca-Cola. Bất đắc dĩ mở ra uống một ngụm. Này làm sao liền cổ xưa tư tưởng. Được rồi. Chính ngươi nắm chắc liền tốt. Từ nhỏ đến lớn hắn không có một lần có thể cải biến tỉ tỉ mình ý. Nghĩ, Takihoshi một khi có ý nghĩ của mình. Phụ mẫu mở miệng cũng vô dụng. Vô cùng bướng bỉnh. Đương nhiên là có số. Takihoshi cười hắc hắc. Đối đứng tại cửa chính con nào đó Pokemon liếc mắt đưa tình. Ngươi nói đúng không? Canh cổng đại gia. Giống, con nào đó. Canh cổng, Pokemon cười đồng ý, gầy cao cường tráng trên thân thể treo vàng bên cạnh bụi ngọn nguồn hình bầu dục lân phiến. Lắc khẽ nhăn một cái khóe miệng, không dám đi nhìn con kia Pokemon. Không khác, khí thế quá dọa người. Người đem Komogo đặt ở cổng để cha mẹ làm sao tiến đến. Lắc chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy Dragon thuộc tính Pokemon. Trong lúc giơ tay nhấc chân lân phiến va chạm thanh âm lại sẽ để cho nội tâm của hắn bên trong ẩn dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Takihoshi nói, gọi điện thoại nha, nhân gia thích xem cửa, nhìn một chút thế nào, vừa vặn có thể trấn nhiếp một chút một ít ý đồ bất chính ra hỏa. Tốt xấu chúng ta cũng coi như Golden Rod City người địa phương ai. Sinh ý mở ở bên ngoài liền đem chúng ta bài xích. Lắc biết Takihoshi lại tại nhà rãnh một ít tay chân không sạch sẽ ra hỏa. Nhà bọn hắn bị người căm thù không phải một ngày hai ngày. Nguyên nhân nha, ngươi hiểu được. Nói là ghét dầu, kỳ thật chính là đỏ mắt. Chính mình mở không ra phía ngoài thị trường. Đối bọn hắn nhà nói gần nói xa tất cả đều là nhằm vào. Thậm chí ẩn ẩn dự định đem bọn hắn khu trục ra Golden Rod City. Cũng không biết là ai cho bọn hắn quyền lực. Đúng rồi, người Haxorus giao cho Kurotaku tiểu tử kia. Không đi qua nhìn xem. Takihoshi đột nhiên để đầy miệng. A, không cần. Ta tin tưởng hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Nếu như đi nhìn ngược lại sẽ để hắn cảm thấy ta không đủ tín nhiệm hắn. Lắc liền giật mình, vội vàng giải thích nói, Takihoshi, ai ngoại ý muốn quý trọng cùng hắn hữu nghị đâu, cần thiết hay không, không cảm thấy chính mình giống như là đang lấy lòng hắn đồng dạng. Có sao, Lắc không hiểu, nhớ một chút thái độ của mình, rõ ràng bày rất đoan chính a. Hắc hắc, dù sao ngươi lão tỷ ta không xen vào, làm sao cùng người ở chung là chuyện của ngươi. Tin rằng ngươi cũng sẽ không ngốc không sững sờ trèo lên bị người bán đi. Takehoshi cười nhẹ hai tiếng. Ta nhìn Kurotaku tiểu quỷ kia nhân phẩm còn có thể. Đừng có lại giống ngươi khi còn bé đám người kia đồng dạng. Lắc nghe vậy, trầm mặc một hồi, gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN